Cánh cửa bị gió thổi đập mạnh, ông Tân vội vàng đứng dậy khép cửa sổ rồi giục con gái đi ngủ. Ông trải tấm chăn xuống chiếc ghế rồi ngả lưng. Hoa nhìn người đàn ông mà 18 năm nay vẫn gọi một tiếng bố mà tự nhiên cảm thấy chua xót. Thực sự trong tận đáy lòng của Hoa, vẫn nước ông ấy là bố đẻ của mình. Trời nổi giông lớn, căn nhà như muốn siêu vẹo theo từng cơn gió mạnh. Mái ngói bà đã thuê thợ lợp kỹ ngày trước bà mất, cho nên hôm nay không có giọt mưa nào rụt xuống. Hoa chợt tủi thân. Hóa ra bà đã chuẩn bị chu đáo mọi thứ cho cô. Bà chăm chút cho cô từng ly từng tí. Nhà bị dồn, bà đã cố gắng thuê người lợp lại mái vì không muốn cháu gái phải thức dậy giữa đêm để hứng nước mưa. Mưa ngoài trời cũng như cơn mưa trong lòng của Hoa mỗi lúc một nặng hạt. Hoa nhìn tấm ảnh của bà trên bàn thờ rồi tự hỏi, tại sao bà không cho con đội tang? Tại sao bà không cho phép con đưa bà đi một đoạn về nơi chín suối? Phải chăng vì con không phải là cháu nội của bà? Giọt nước mắt lăn dài, Hoa mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ cô thấy mình chơi vơi đứng trên con đường đi quen thuộc. Con đường hai bà cháu cùng nhau đi mỗi ngày lúc này bỗng rộng thênh thang, mà chỉ đơn độc một mình Hoa đang bước. Sao cháu đang đi lại dừng lại? Tiếng nói quen thuộc khiến cho Hoa giật mình quay lại. Là bà nội. Bà đang móm mém nhìn Hoa cười hiền từ. Bà ơi, đúng là bà rồi. Bà về nhà với cháu nha. Bà gật đầu rồi đưa bàn tay già nua cho Hoa. Hoa vui vẻ nắm lấy tay của bà. Hai bà cháu dắt nhau đi trên con đường quen thuộc. Hoa dìu bà từng bước đi thật chậm rãi. Tới cửa bà cười rồi nói, cháu vào nhà trước đi. Bà đi ra chợ mua miếng thịt về, bà cháu mình đổi bữa. Hoa nhanh nhẩu đáp, thôi, bà để cháu đi cùng bà, tiện thể bà mua kẹo cho cháu nữa cơ. Bà gật đầu nhá lên cánh tay của Hoa một cái. Cha bố nhà cô lại còn nhõng nhẽo đòi quà của bà. Bà và Hoa ra chợ cốc gần nhà. Quả thật bà mua cho Hoa ba chiếc kẹo nhỏ, bà bảo, tiền bà để dành để cho cháu còn lấy chồng. Con gái lớn rồi ăn ít kẹo thôi, kẹo ế đấy con. Cứ như vậy hai bà cháu vui vẻ nói chuyện cho đến khi về đến nhà. Hoa nhanh nhẩu mở cửa. Cánh cửa vừa được bật mở thì Hoa sửng sốt khi nhìn thấy ban thờ đang nghi ngút khói. Tấm hình thờ bà nội đập ngay vào mắt của Hoa khiến cho Hoa sợ hãi. Hoa quay sang bên cạnh nhưng bà đã biến mất từ lúc nào. Hoa lúc này hét lớn, bà ơi, bà đừng bỏ cháu bà ơi. Tiếng gọi quá lớn khiến cho ông Tân tỉnh giấc. Ông chạy vội lên vỗ vào má của Hoa rồi gọi cô, tỉnh dậy đi con. Hoa lúc này mở mắt, mồ hôi ướt đầm trên trán. Cô khóc nức nở, bà bỏ con đi thật rồi, thế là con đã mất bà thật rồi bố ơi. Ông Tân nói với con gái, con bớt đau lòng đi, bà cũng đã mất rồi, con nhanh chóng tỉnh táo lại còn học hành. Hoa lúc này choàng tỉnh, đúng, con phải học, bà muốn con đỗ vào trường đại học, con phải đi đỗ để làm quà tặng cho bà. Ông Tân thấy con gái của mình tỉnh táo lại thì cũng vui vẻ. Đúng rồi, con phải phấn chấn lên đừng bi quan nữa, nếu con đỗ đại học thì bà nội rất vui. Hoa lập tức biến thành một con người khác. Cô nhanh chóng xuống bếp vệ sinh cá nhân rồi nhóm bếp. Ông Tân lúc này nhắc, con thay đồ đi, hôm nay bố con mình đi ăn bún rồi bố đưa con đi học. Hoa liền đáp, bố cứ đi làm đi, con tự đi học được mà. Không sao đâu, hãy để cho bố làm những điều bố muốn, điều này là mong mỏi của bố suốt bao năm qua. Hai bố con của Hoa cứ như vậy mà đến trường. Hoa ngồi sau lưng của bố mà thấy ấm áp lạ thường. Chiều hôm đó bố lại đến trường đón Hoa về nhà. Cứ như vậy ông đưa đón Hoa suốt một tuần lễ. Hoa bắt đầu quen dần với cuộc sống không còn bà ở bên cạnh. Dỗ đầu cho bà xong, mọi việc cũng đâu vào đó. Mẹ Vân nói oang oang lên, hôm nay con Hoa ở nhà một mình, bố còn phải về lo cho các em. Nhà cửa cả tuần không có người đàn ông rồi. Hòa khẽ giả đáp lại lời của mẹ Vân. Tuy nhiên lúc thấy bóng dáng của ông Tân từ sau vườn bước lại, Hòa cứ có một cảm giác lạnh lẽo. Khuôn mặt của bố lạ lắm, cứ như thể bố là người khác vậy. Hòa lúc này khẽ gọi: Bố, con giúp bố chuẩn bị đồ nha. Ông Tân không đáp mà lặng lẽ đi tới bờ ao. Hòa hoảng hốt kêu: Bố ơi, cẩn thận kẻo ngã. Không ai kịp phản ứng gì, ông Tân đã ngã nhào xuống ao. Mọi người lập tức nhảy xuống kéo ông Tân lên bờ. Mặt của ông tái nhợt, vệt xanh vệt xám. Hoa nhìn khuôn mặt của bố mà sợ hãi. Cô sợ những gì cô nghĩ sẽ trở thành sự thật. Mẹ Vân thấy vậy vội chạy tới đẩy Hoa ra: Tránh ra, mày là cái con khốn nạn, mày định khắc chết cả bố mày nữa thì mày mới chịu phải không? Hoa lúc này liền lắp bắp: Bố ơi, bố sao vậy? Bố đừng làm cho con sợ. Ông Tân ấy vậy mà bất tỉnh nhân sự. Mọi người đưa ông đi cấp cứu. Ông nằm trong phòng cấp cứu cả mấy tiếng chưa tỉnh lại. Mẹ Vân thì cứ khóc lóc thảm thiết. Bà cứ thấy Hoa là lại nhảy bổ tới chửi rủa rằng cô đen đủi khắc cha khắc mẹ. Cô biết ý cho nên tránh xa mọi người, chọn cho mình một góc khuất lặng lẽ rồi ngồi xuống. Phải chăng kiếp trước của cô là ma gia hại người, cho nên kiếp này cô phải chịu cảnh cơ cực, khắc hết cả người thân chung quanh. Chẳng biết cô ngồi đó bao lâu mà thiếp đi lúc nào không biết. Chỉ khi tỉnh dậy cô thấy xung quanh mình toàn là người lạ. Người ta chỉ trỏ cô rồi thắc mắc: Sao lại ngồi ở đây ngủ chứ? Hoa vội vàng đứng dậy, thế nhưng do ngồi quá lâu khiến chân của cô bị tê rồi mất cảm giác. Hoa ngã nhào ra sân, một người tốt bụng đỡ cô đứng dậy. Cô nhìn khuôn mặt của người đó rất lạnh, cũng có vệt xanh vệt xám, y như khuôn mặt của bố Tân lúc tối. Hoa nuốt nước bọt cố xua đi ý nghĩ trong đầu, thì bất chợt người đàn ông đứng không vững. Hai tay của ông chợt đưa lên ôm đầu, một khuôn mặt nhăn nhó, tay chân vặn vẹo rồi ngã quỵ xuống đất. Cứ như vậy một người đang khỏe mạnh chỉ vì giúp đỡ Hoa mà bỗng dưng lên cơn đau rồi ngã phần ra đất không rõ sống chết thế nào. Mọi người hô hoán bác sĩ vội chạy tới rồi nhanh chóng cấp cứu cho người đàn ông. Hoa sợ hãi, đôi chân mềm nhũn ra không thể nào nhúc nhích. Trần có tiếng nói khe khẽ bên cạnh: Đi thôi, ở đây hết việc của chúng ta rồi. Hoa quay mặt sang phía tiếng nói đó, chỉ thấy người đàn ông tốt bụng ban nãy đang đi theo một cái bóng trắng toát. Hai người nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Hoa. Hoa sợ hãi ôm mặt rồi khóc nức nở: Trời đất ơi, sao cho con sinh ra lại bắt con khổ thế này? Sao không để cho con chết đi? Không gian xung quanh bỗng nhiên ngừng lại. Xung quanh Hoa chỉ còn lại tiếng gió thổi, những âm thanh hối hả chợt tan biến. Hoa sững sờ nhìn xung quanh rồi chợt nhận ra mọi người dường như biến mất một cách kỳ lạ. Một người bước lại phía cổ Hoa khẽ mỉm cười: Cậu bé ngốc. Hoa liền nhíu mày: Anh là ai? Anh có quen tôi không? Có, chúng ta gặp nhau nhiều rồi, nhưng em không nhớ ra anh thôi. Nhưng mà tôi không biết anh là ai, tôi cũng không có ấn tượng gì về anh. Không sao, chỉ cần anh nhớ em là đủ rồi. Đừng khóc, đừng buồn. Dù tất cả đều bỏ rơi em thì hãy nhớ luôn có anh bên cạnh. Hoa bất giác nhớ tới giọng nói ấy, nó nghe quen tai lắm, hình như Hoa đang nghe thấy ở đâu. Người thanh niên mỉm cười trìu mến: Miếng ngọc kia có thể giúp bố em, tuy nhiên dùng nó rồi em sẽ mất đi cơ hội tìm lại bố đẻ của mình. Em hãy suy nghĩ rồi quyết định nhé. Anh nói thật chứ? Miếng ngọc đó có thể cứu bố tôi. Đúng, nhưng mà chọn ông ấy thì em phải đổi lại bố đẻ của mình. Em thấy đáng đổi thì đổi. Bây giờ anh phải đi đây. Em nhớ giữ gìn sức khỏe. 5 tháng nữa mình sẽ lại gặp nhau. Tại sao chứ? Anh mau nói cho tôi biết đi, anh là ai? Tại sao tôi phải gặp anh? Mà cứu thế nào anh mau nói rõ cho tôi nghe. Anh chỉ giúp em được vậy thôi. Anh đi đây. Anh ta lúc này nói thêm: Chỉ có anh mới hiểu em và giúp được em thôi. Tin anh đi, chỉ có anh mới giúp được em. Nói rồi người thanh niên ấy từ từ biến mất. Hoa bị tiếng gọi của y tá đánh thức. Hoa ngơ ngác chưa hiểu đâu là mơ đâu là thật, thì cô y tá đã nói: "Bố em tỉnh rồi đấy, ông ấy muốn gặp em." Hoa mừng rỡ vội đi theo cô y tá vào trong phòng gặp bố. Tuy nhiên lúc vào phòng, Hoa thấy bố nằm im không động đậy. Hoa lúc này liền hỏi: "Cô ơi, bố cháu bị làm sao vậy? Sao bố cháu còn chưa có tỉnh lại?" Cô ấy liền đáp: "Ông ấy không phải là bố cháu mà." Lần này Hoa bị sốc bởi chuyện cô không phải con của bố Tân, chỉ còn hai bố con biết sự thật mà thôi. Cô lúc này liền hỏi: "Cô là ai? Cô đang nói gì lạ vậy à?" Cô y tá mỉm cười, một nụ cười khiến cho Hoa cảm thấy lạnh tóc gáy. Cô bước lại gần Hoa, khuôn mặt cô trắng bệch như xác chết trôi. Một cái bóng trắng toát bước vào trong phòng rồi nói như ra lệnh: "Đi thôi, đừng có đùa nữa. Chết rồi còn muốn người khác vỡ tim chết hay sao? Con bé này có tim đâu mà vỡ. Nó đúng kiểu người không tim không phổi, cho nên không biết đau ấy chứ. Đừng có quản việc của thiên hạ, làm cho tốt việc của mình là được rồi." Nói xong cô y tá kia dùng mình một cái, rồi biến thành một người khác, ủ rũ theo cái bóng trắng đi ra ngoài. Hoa tiến lại gần bố, cô đưa tay muốn chạm lên khuôn mặt của bố, nhưng cô phải rụt tay lại, bởi người của ông lạnh lắm. Miếng ngọc đeo trên chiếc vòng cổ của Hoa bỗng sáng lên. Hoa sờ tay lên cổ rồi thì thầm: "Mẹ, con biết mẹ vẫn đang dõi theo con từng ngày. Mẹ hãy cứu bố đi. Ông ấy thực sự không thể vì con mà chết. Con đã mất hết người thân, con không muốn mất cả bố. Nếu bắt con chọn một người bố chưa từng gặp mặt và người đã cho con gia đình, con chọn người đã cho con gia đình này. Con nợ ông ấy một người mẹ và một người con hiếu thảo." Nhớ lại lời của người thanh niên nói bần nãy, Hoa quyết định thử vận may với miếng ngọc của mẹ. Hoa nhanh chóng tháo chiếc vòng cổ xuống. Cô đưa miếng ngọc đang phát sáng lại gần bố. Thật bất ngờ miếng ngọc đang phát sáng ấy bỗng nóng lên. Nó làm tan đi cái giá lạnh đang vây quanh ông Tân. Hoa mạnh dạn đặt miếng ngọc lên người của bố rồi cầu nguyện. Xung quanh dần dần ấm hơn, miếng ngọc cũng từ từ thất liệm. Tiếng của bác sĩ nói chuyện ngoài hành lang khiến cho Hoa hoảng hốt. Cô phải nhanh chóng rời khỏi căn phòng trước khi bác sĩ đến. Hoa nhanh chóng lấy miếng ngọc rồi chạy ra khỏi phòng. Tự nhiên miếng ngọc lạnh băng rồi từ từ vỡ vụn trong tay của cô. Hoa sững sờ không kịp suy nghĩ gì nhiều. Cô nhanh chóng chạy khỏi căn phòng của bố rồi nép sát vào cây cột ngóng đợi tin tức. Quả nhiên sau đó thì ông Tân tỉnh lại. Mọi người ai nấy đều vui mừng. Hoa nắm chiếc vòng trong tay, giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên đôi gò má. Miếng ngọc đã mất thật rồi, nghĩa là cơ hội tìm người bố thực sự của Hoa cũng biến mất. Tuy nhiên nhận tin được bố Tân khỏe mạnh trở lại, Hoa lại thấy mình đã làm đúng. Dù có cho cô chọn lại, cô vẫn quyết định làm như vậy. Sau khi ông Tân ra viện, mẹ Vân bêu rêu khắp nơi rằng ai ở gần Hoa sẽ bị khắc chết. Bà còn cấm ông Tân qua lại với Hoa, nhưng ông bỏ mặc lời của vợ mà thi thoảng vẫn ghé thăm Hoa cho cô tiền sinh hoạt. Hoa cảm ơn người bố này nhiều lắm, nhưng do sợ mình ảnh hưởng đến bố cho nên mỗi lần gặp cô đều đứng thật xa, giữ khoảng cách với ông. Năm tháng sau, Hoa khăn gói lên đường đi thi đại học. Bố Tân muốn đưa con gái đi thi, thế nhưng đợt đó ông bệnh phải nhập viện, thành ra Hoa phải một thân một mình lên trường thi. Đêm hôm ấy, người thanh niên kia lại xuất hiện trong giấc mơ của Hoa. Hoa nghe người đó buồn buồn nhắc Hoa đi đường cẩn thận, nhớ đừng ăn đỗ đỏ vào ngày thi. Hoa chẳng biết người đó ở đâu, chỉ biết anh ta tên là Sáng. Tuy nhiên anh ta chắc chắn không có ý xấu, cho nên Hoa cũng không đề phòng khi nói chuyện. Thậm chí cô còn có ý thức lệ thuộc vào anh một phần. Tới địa điểm thi, thì nhưng Hoa đến muộn không tìm được phòng trọ. Một bà cô tốt bụng bảo sẽ cho Hoa ở nhờ phòng trọ vài ngày, với điều kiện khi thi xong, cô ở lại giúp bà ấy ôn bài cho con bà ấy 7 ngày. Đó là việc trong khả năng, cho nên Hoa vui vẻ đồng ý. Bà cô ấy bán xôi ở ngay cổng trường Hoa Thi. Mọi người gọi cô là cô Hai. Mỗi ngày cô đều dậy sớm để chuẩn bị thổi xôi ban sáng. Ngày đầu tiên ở lại căn nhà trọ chật hẹp của cô bán xôi, Hoa lúc này thắc mắc: con của cô đâu rồi à? Sao cháu không thấy bạn ấy? Nó đi học cùng đám bạn rồi cháu. Chắc mấy nữa nó sẽ về đấy. Cháu yên tâm ở đây ôn bài nhé. Hoa hạnh phúc tới mức tưởng như thiên đường. Cô không ngờ bên ngoài lại nhiều người tốt đến như vậy. Hoa muốn phụ giúp cô bán xôi, thế nhưng cô gạt đi: cháu tập trung ôn bài cho tốt đi rồi còn thi cử. Mấy cái việc này cô quen rồi, ủ cái là xong. Vậy là một cô một cháu, người thì ôn bài, người thì vo gạo đổ xôi. Sáng sớm hôm sau, cô bán xôi gọi Hoa dậy và cho Hoa một bát xôi đỗ đỏ. Nhìn Hoa lúng túng, cô nói: ăn đi cháu, à lấy sức còn học nữa. Nhà cô thiếu sơn hào hải vị, à chứ xôi thì nhiều lắm, ăn đi. Hết thì xuống nổi lấy tiếp, cô đi bán nhá. Hoa muốn xuống phụ cô, thế nhưng cô đã nhanh nhẩu nói trước: cứ ở yên đó, cô làm được mà. Với cả lát cháu đến trường nhận số báo danh á, bấm quả khóa vào cho cô là xong. Nhà trọ chẳng có gì giá trị ngoài mấy cái chó xôi, nên là cháu đừng ngại. Hoa vâng dạ rồi vui vẻ khép cửa phòng lại. Trở về trước bàn nhỏ, Hoa nhìn chân chân vào bát xôi đỗ mà cô Hai đặt ở trên bàn. Bụng của Hoa lúc này sôi lên ủng ục. Dường như đêm qua ôn bài khuya khiến cho Hoa tiêu hóa nguồn năng lượng lớn. Hoa toàn đánh răng xong sẽ ăn bát xôi nóng hồi ấy thì chợt nhớ đến người dặn dò của người thanh niên trong giấc mơ. Vậy là dù đói thế nhưng cô gái không dám đụng đến miếng xôi nào. Cô mở cửa thấy trẻ con léo nhéo khóc đòi mẹ. Đó là hai mẹ con chị ở phòng bên cạnh đang dỗ dành nhau. Hoa thấy thằng bé không chịu ăn bánh mì, cho nên đã lấy bát xôi đỗ đỏ đưa cho thằng nhỏ. Chị cho em ăn cái này này, em ăn đi. Thằng bé ngạc nhiên nhìn Hoa rồi nhìn về mẹ. Người mẹ lúc này đáp: cảm ơn em, nhưng cháu nó có đồ ăn sáng rồi. Em thích ăn xôi chứ? Thằng bé gật đầu. Vậy là Hoa đổi xôi cho thằng bé rồi nhận lấy màu bánh mì của cậu. Mẹ thằng bé thấy vậy giục con trai cảm ơn Hoa, rồi hai mẹ con lên xe rời khỏi nhà. Hoa khép cửa lại ngồi ăn màu bánh mì chống đói. Cô định bụng ăn xong tới trường nhập báo danh, thế nhưng đột nhiên cơn đau đầu dữ dội ập tới. Chân tay của Hoa buồn rùn không còn đứng vững. Cô đau đớn ôm lấy đầu rồi gục xuống thềm nhà. Cô lại nằm mơ. Trong giấc mơ cô nghe tiếng ai đó gọi mình và muốn đưa cô đi đâu đó. Hoa cố gắng vùng vẫy nhưng không thể nào thoát ra được. Khuôn mặt nửa đen nửa đỏ kia làm cho Hoa thấy sợ hãi. Hoa muốn cầu xin người đó tha cho mình, nhưng càng cố xin thì đầu cô lại càng đau đớn. Chẳng biết Hoa nằm đó bao lâu, cho đến khi tỉnh dậy thì đã trễ giờ. Cô vội vàng lấy đồ lao ra khỏi phòng tới trường. Không may gần trường cho nên Hoa không tốn nhiều thời gian. Khi trở về, cô Hai đã ở nhà chờ Hoa. Cô lúc này đon đả: thế hôm nay cháu đã lấy số báo danh chưa? Cô thấy nhiều đứa đi muộn lắm. Dạ cháu mệt ngủ quên, thành ra đến muộn một chút. Nhưng thầy cô thông cảm cho nên cũng không sao cô ạ. Cô Hoa lúc này ngạc nhiên: chắc đêm qua cháu ôn bài khuya quá cho nên mới buồn ngủ phải không? Cháu ăn sáng xong thì thấy đau đầu quá cô ạ. Thực sự là cháu không biết tại sao bị như vậy. Cô nhìn Hoa một lượt từ đầu đến chân khiến cho Hoa ngạc nhiên: ờ cô sao vậy ạ? Không có gì đâu, cô thấy cháu có vẻ mệt đấy. Thôi cháu tranh thủ ngủ đi, ở cô nấu cơm hai cô cháu ăn. Để cháu phụ cô, cháu đến làm phiền cô lắm. Không có sao, công phần khó khăn giúp đỡ nhau ấy, có sao đâu cháu. Con cô vắng nhà cho nên năm mình cô lủi thủi cũng buồn lắm. Cô cũng coi cháu như là con gái của cô thôi. Hoa vẫn phụ cô Hai nấu cơm và ngỏ ý phụ tiền ăn, thế nhưng bị cô Hai từ chối. Cô nhất quyết không nhận tiền của Hoa mà còn chăm chút cho Hoa từng chút, khiến cho Hoa cảm động vô cùng. Mấy ngày liên tiếp Hoa đều hoàn thành tốt bài thi. Có điều ngày nào Hoa cũng bị ngất đi mê mệt trong chốc lát. Hoa không thể nào lý giải được nguyên nhân tại sao mình lại bị như vậy. Sáng nào cô hai cũng chuẩn bị xôi đỗ đỏ cho Hoa. Thế nhưng Hoa đợi cho cô đi bán thì lén cho mọi người trong xóm. Hoa không hiểu lý do tại sao Hoa phải từ chối ăn xôi đỗ của cô. Thế nhưng mà tận sâu trong thâm tâm, Hoa thúc giục Hoa phải làm điều ấy. Thi xong theo đúng lời hẹn ước với cô hai, Hoa ở lại phụ con cô hai ôn bài. Tuy nhiên Hoa lại không thích con của cô hai đâu. Thậm chí Hoa để ý trong nhà rõ ràng không hề xuất hiện đồ dùng của con cô hai. Ngày đầu Hoa còn nghĩ do cô hai dọn dẹp đồ kỹ cho nên cất hết đồ của người con đi. Thế nhưng những ngày sau, bất ngờ Hoa hỏi chị hàng xóm về con trai của cô hai thì người ta nhìn Hoa để nghi ngờ. Ai nói em cô hai có con? Chị ở đây mấy năm nay có thấy bao giờ đâu. Phòng đó có mình cô hai sống à? Hoa bắt đầu đi từ bất ngờ đến sợ hãi. Hoa nhìn căn phòng một lượt thầm đánh giá lại nhận định về việc con của cô hai không hề ở cùng. Tuy nhiên Hoa nhanh chóng biện hộ thay cô hai. Có lẽ con cô ấy đang sống ở một nơi khác, có thể là ở cùng ông bà cũng nên, giống như Hoa trước đây vậy. Biện hộ là vậy, thế nhưng Hoa cũng chột dạ, bởi rõ ràng cô hai nói con cô ấy đi học với bạn, mấy hôm nữa sẽ về. Vậy tại sao không ai biết về bạn ấy? Chẳng lẽ con của cô ở nơi khác rồi mấy ngày nữa mới về ở chung với mẹ? Tò mò cho nên Hoa hỏi một người khác trong xóm tin tức về người con của cô hai, thì phản ứng của người ta như thể nghe chuyện lạ. Hóa ra trước giờ không ai biết việc cô hai có con. Vậy sao cô lại đồng ý cho Hoa ở lại, rồi còn ra điều kiện Hoa phải kèm con cô học trong 7 ngày. Hoa trở lại căn phòng trọ quan sát tỉ mỉ một lượt, rồi leo lên trên các nhỏ thu dọn sách vở. Cô đã thi xong cho nên dọn gọn lại chuẩn bị về nhà. Lúc soạn lại sách, Hoa vô tình đánh rơi cây bút chì. Nó lăn vào dưới tấm rát giường, cho nên Hoa thò tay xuống dưới cố gắng tìm. Bất ngờ tay của Hoa chạm phải thứ gì đó mềm mềm nhớt nhớt. Hoa vội vàng rút tay lại rồi hét toáng cả lên. Cô hai vừa đúng lúc về đến nhà, nghe tiếng kêu của Hoa, cô chạy lên chiếc thang sắt. Sao vậy? Có chuyện gì vậy Hoa? Hoa lắp bắp không nói thành câu. Cháu bị giật mình, có cái gì ở dưới rát giường ạ? Cô hai lúc này không vui. Tự nhiên sao cháu lục lọi dưới rát giường làm gì? Hoa vội vàng giải thích. Dạ không ạ, cháu bị rơi chiếc bút chì, nó lăn vào đó cho nên cháu mới thò tay ra lấy. Cháu không cố ý lục lọi gì đâu. Cô hai lúc này thở dài đáp. Được rồi, cô xin lỗi. Tại cô nghe tiếng cháu hét cho nên hoảng sợ. Cháu xuống đi để cô tìm bút chì cho. Cô hai đuổi Hoa xuống dưới, một mình dọn dẹp bên trên. Một lúc sau cô đưa cây bút chì cho Hoa mỉm cười. Đấy, bút của cháu đấy. Dưới rát giường có cái gì đâu, cháu làm cho cô sợ hết cả hồn. Hoa nhận lấy cây bút rồi lý nhí xin lỗi cô hai. Cô nhanh chóng đổi chủ đề dẫn Hoa đi sắm đồ cho con của mình. Hoa lẽo đẽo theo sau cô hai. Hai người vào một cửa hàng buôn bán quần áo. Cô hai ngắm nghía hồi lâu rồi chọn chiếc váy trắng tinh ướm lên người của Hoa. Đẹp lắm, chắc là vừa đấy. Hoa mỉm cười nghĩ chắc cô muốn mua chiếc váy cho con gái, cho nên cũng gật đầu khen váy đẹp. Cô lúc này giục Hoa. Cháu thử cái váy này giúp cô đi, con cô chắc thích cái này lắm đấy. Nhưng mà cô sợ không vừa thì uổng lắm. Bạn ấy bằng tuổi cháu hả cô? Ờ, cháu giúp cô nha. Dĩ nhiên là Hoa vui vẻ đồng ý. Chiếc váy vừa in khiến ai có mặt ở đó cũng đều phải khen đẹp. Cô hai quyết định mua ngay chiếc váy đó, rồi dẫn Hoa đi mua tiếp mấy món đồ chơi khác. Hoa vẫn đang trong vai trò là người thử đồ thay con gái của cô. Tuy nhiên mỗi khi thay đồ ra, Hoa lại thấy lạnh lạnh trong người. Thậm chí những hình ảnh Hoa thấy trong các món đồ ấy cứ thoát ẩn thoát hiện trong đầu của Hoa, khiến cho Hoa chột dạ. Không biết do mệt mỏi hay không, mỗi lần cô mặc hay ướm thử đồ thì bên tai lại vang lên tiếng thì thầm. Đẹp quá. Buổi tối trở về phòng trọ, cô hai cẩn thận mang đồ ra giặt sạch. Cô vừa làm vừa nói chuyện. Con của cô thích sạch sẽ, thứ gì không đẹp không sạch là nó chê ngay. Cô phải chuẩn bị cho nó thật chu đáo. Hoa cũng ngưỡng mộ cô hai và con gái của cô lắm. Cô cũng ao ước rằng mẹ mình còn sống thì có lẽ cũng thương mình và lo cho mình giống như cô hai vậy. Đêm hôm đó Hoa ngủ một giấc thật ngon, không mộng mị hay giật mình tỉnh giấc nửa đêm. Ngày hôm sau sức khỏe của Hoa đã tốt hơn, cô không còn bị ngất liệm đi như mấy hôm trước. Hoa vui vẻ hỏi cô hai: "Vậy bao giờ con gái cô về? Cháu muốn gặp bạn ấy quá." Cô Hoa cười cười rồi đáp: "Sắp rồi cháu ạ. Con cô về chắc là sẽ rất yêu thích cháu cho mà xem." Hoa không rõ bao giờ con cô ấy mới về, thế nhưng chắc chắn là không quá lâu, bởi vì hiện tại cô cũng đã sắm rất nhiều đồ cho bạn ấy. Cô hai nói cho Hoa yên tâm: "Cháu đừng lo, con của cô về sớm thôi mà. Nếu một tuần nữa nó không về kịp, cháu cứ an tâm về quê với gia đình nhé. Cô chỉ mong ngay cháu ở lại thêm một tuần nữa thôi." Hoa vui vẻ đồng ý với cô hai, vì thực ra cô về nhà Hoa cũng đơn độc một mình. Hoa chỉ muốn về sớm thắp cho bà nội nén hương, rồi kể chuyện cho bà nghe về thành phố, công chuyện cô đã gặp trên đây. Năm ngày sau, con cô hai vẫn bận vô âm tín. Hoa cũng không suy nghĩ gì nhiều và nghĩ chắc bạn ấy chưa thu xếp được thời gian. Tới ngày thứ sáu, cô hai tự nhiên mua rất nhiều đồ ăn ngon. Cô vui vẻ nấu một mâm cơm thịnh soạn. Lúc bấy giờ Hoa mừng thầm vì đoán được con gái cô hai hôm nay sẽ trở về. Hoa thấy cô hai còn chuẩn bị rất nhiều giấy tiền vàng mã cho nên thắc mắc: "Này dỗ ai hả cô? Sao cô mua nhiều đồ mã vậy hả?" Cô hai lúc này mỉm cười: "Thì ngày dỗ người nhà cô đó cháu." Hoa cũng không hỏi thêm mà phụ giúp cô nấu nướng rồi cúng kiếng. Lạ là cô không có ban thờ cho nên đặt mâm cúng ra trước cửa, úp một cái thúng xuống dưới rồi thắp hương lên trên đĩa xôi. Cô lầm nhầm đọc gì đó rồi mang đồ mã ra hóa ngay trước cửa phòng, đến nỗi mấy người trong xóm còn ngạc nhiên vì cô hai đột nhiên cúng kiếng. Có lẽ trước giờ cô hai chưa từng làm vậy, hoặc sắp cúng nhỏ cho nên mọi người không biết. Sau khi hương tàn, cô hai dục Hoa dọn cơm hai cô cháu ăn. Hoa bất ngờ lắm: "Vậy không chờ con gái cô về ăn chung hả cô?" Cô hai liền đáp: "Lúc nào nó về nó ăn sau cháu hả? Bây giờ cô cháu mình ăn sớm rồi, cô còn đi có việc." Hai cô cháu vừa ăn cơm vừa nói chuyện. Cô hai đầy đĩa xôi đỗ xanh cho Hoa, thế nhưng Hoa tuyệt nhiên không đụng tới. Cô hai lúc này cười nói: "Chắc là cả tuần ăn xôi đỗ cháu ngán rồi phải không? Chắc mai cô nấu xôi gấc nha." Sau khi ăn cơm xong, cô Hoa lấy lý do bận việc cho nên rời khỏi nhà. Hoa một mình leo lên trên gác để nằm. Hoa chập chờn nghe tiếng ai đó đang nói chuyện với mình: "Dậy đi em, đừng ngủ nữa. Em mà ngủ không thể về nhà được đâu." Hoa cố gắng mở to mắt nhìn xem tiếng của ai nói, thế nhưng ngạc nhiên là người đó không xuất hiện, dường như chỉ có tiếng nói vọng về trong gió. Căn phòng giữa hè bỗng nhiên lạnh lẽo đến lạ thường. Có ai đó đang lục lọi gì trên người của Hoa mà cô không thể nào mở mắt ra được. Thậm chí tay chân của Hoa cũng bị bất lực toàn phần. Hoa nhớ tới bà nội, nhớ tới những lời bà đã dặn mình trước lúc mất. Toàn bộ tâm trí của cô dồn vào để gọi bà. Quả nhiên một luồng hơi ấm bắt đầu len lỏi trong phòng. Tay chân của Hoa bắt đầu có cảm giác. Cô mở mắt ra rồi bất ngờ thấy cô hai đang thay quần áo của mình. Hoa lúc này liền thét lớn: "Cô hai, cô làm gì vậy à? Tại sao cô lại thay quần áo của cháu?" Cô hai cũng bị bất ngờ vì Hoa bất thình lình tỉnh dậy. Cô ú ớ chưa biết xử trí ra sao. Hoa vùng dậy muốn chạy ra ngoài. Cô hai túm lấy tóc của Hoa kéo lại: "Đứng lại, không được rời khỏi đây. Hôm nay con phải ở với mẹ. Cô thả cháu ra, cháu là Hoa không phải con của cô." Cô hai nắm chặt lấy tay của Hoa rồi kéo lại: "Ở yên đây, đừng đi. Con trai cô thích cháu lắm, nó muốn cưới cháu làm vợ. Mấy hôm nay cô đối xử tốt với cháu như vậy, cháu hãy ở lại đây làm con dâu của cô đi." Hoa hoảng sợ thực sự. Chưa khi nào cô nghĩ mình lại rơi vào tình huống oái oăm như vậy. Không cảnh chung quanh đã thay đổi, khắp nơi đều dán giấy tiền màu trắng. Cảm giác lạnh lẽo âm u khiến cho Hoa rùng mình. "Cô hai, cô thả cháu đi, cháu không ở lại đây được, cháu phải về. Cô hai sau một hồi đôi co liền sẵn rằm, không được cũng phải được, mày ăn cơm nhà tao, uống nước nhà tao, ngủ giường của tao thì mày phải nghe lời của tao. Ngày nào tao cũng cho mày ăn đỗ đỏ, mày muốn đi cũng không đi được nữa. Chỉ cần rời khỏi căn phòng này, mày sẽ sống không nổi, phải quay về bên tao. Cứ ngoan ngoãn thay đồ cưới rồi ăn phần làm con dâu của tao thì cả cuộc đời mày tao sẽ lo chu toàn. Hoa bấy giờ mới biết hóa ra mỗi ngày cô hai đều cho mình ăn một phần xôi đỗ, và phần xôi ấy đều là muốn cô lệ thuộc. Thật may mắn rằng cô đã được người thanh niên báo mộng từ trước, cho nên hoàn toàn không đụng đến dù chỉ một hạt. Hoa cầu xin cô hai tha cho mình, thì cô tuyên bố luôn con trai cô đã mất từ lúc mới ra đời. Nhưng do cô thương con nên không muốn chôn cất, mà bọc lại thành gói giấu dưới gầm giường. Vì Hoa là người sinh ngày bát tự thuần âm, hợp với con trai của cô, cho nên cô tìm cách bắt Hoa về làm dâu, làm vợ người con trai đã mất. Hoa bấy giờ mới ngã ngửa bởi sự lương thiện của người phụ nữ kia đều được xây dựng trên những điều giả dối. Cô thầm trách mình ngu ngốc đi tin lời của người lạ. Hoa khóc lóc cố gắng vùng vẫy thoát khỏi căn phòng đáng sợ ấy. May mắn cho Hoa lúc bấy giờ hàng xóm có người về, người đó nghe tiếng la hét của Hoa thì liền chạy đến để đập cửa. Hoa nhân cơ hội đó hét toáng lên cầu cứu. Hết cái cô hai phải thả Hoa ra. Ngay lập tức Hoa nhờ người hàng xóm giúp mình lấy đồ đạc. Cô không quên móc tiền trong túi gửi lại tiền ăn và ở suốt mấy ngày qua rồi chạy ra khỏi đó. Cô hai cười khẩy nhìn Hoa bỏ chạy, nhưng cô căn bản không biết được rằng chỗ xôi cô cho Hoa ăn mỗi ngày thực chất cô bé chưa hề động tới. Hoa lững thững đi bộ ra bến xe, nhớ lại ngày đầu tiên chân ướt chân ráo lên thành phố. Lang thang mãi Hoa không tìm được nhà trọ thì thấy cô hai ngó nghiêng chờ sẵn Hoa ở đó. Vậy mà Hoa lại tin tưởng một người xa lạ, nguyện theo người ta về nhà, còn ăn uống ngủ nghỉ tại nhà của người ta. May mắn rằng đó chỉ là một căn nhà trọ, chứ nơi khác chắc giờ Hoa cũng chẳng ngồi được ở đó để nghĩ lại chuyện đã qua. Một cơn buồn ngủ bất giác ập tới, Hoa thu mình vào góc nhỏ rồi thiếp đi. Bất ngờ là cô thấy mình quay lại và đứng giữa căn phòng của cô hai. Hoa sợ hãi người run lên từng chập. Người thanh niên lạ lại xuất hiện kéo tay của Hoa ra ngoài. Em luyến tiếc muốn ở đây làm vợ người ta sao? Không, tôi không biết tại sao tôi ở đây. Đi thôi, kẻo không kịp chuyến xe về quê. Anh biết mọi chuyện xảy ra với tôi nên đã nhắc tôi không được ăn xôi đỗ. Tôi biết. Tại sao anh không cứu tôi? Muốn lắm, nhưng có những việc em bắt buộc phải trải qua. Anh chỉ muốn giúp em được như vậy, nhiều hơn là nghịch ý trời, em sẽ lại gặp đại nạn lớn hơn như vậy. Qua lời kể của anh, Hoa mới biết cô hai kia được thầy bói chỉ định đứng để Hoa từ trước. Họ nhất định bắt ép Hoa phải cưới con trai của cô hai. Cô hai bị dằn vặt bởi cái chết của con trai, cho nên muốn cố gắng hoàn thành tâm nguyện của người con đã mất. Anh biết tất cả nhưng không thể can thiệp thay đổi số kiếp của cô, cho nên chỉ âm thầm báo mộng cho cô một chút. Lúc gặp nguy hiểm, chính anh cũng dùng hết sức cầu người tới giúp. Thà nào tự nhiên hôm nay hàng xóm lại về giữ chừng, chứ bình thường họ toàn đi làm tới tối mới về. Tại sao anh lại tốt với tôi? Vì người đó là em. Ngày đến đó thì Hoa bị một người đánh thức. Về quê không bé ơi? Về đâu? Xe sắp chạy rồi đấy. Hoa ngơ ngác gật đầu rồi theo phụ xe lên xe. Trở về nhà, Hoa chạy vội tới nhà rồi òa khóc nức nở. Người bà Hiền Tử bỗng nhiên như hiện về ôm ấp lấy cô cháu gái đáng thương. Cuộc sống của Hoa cứ êm đềm trôi qua cho đến ngày Hoa nhận được thông báo nhập học. Niềm vui nhân đôi khi cô chính là thủ khoa và được nhận học bổng của nhà trường. Ông Tân nhận được tin vui liền mở tiệc liên hoan chúc mừng cô con gái đỗ đạt. Họ hàng làng xóm chúc mừng cho Hoa, mọi người còn góp chút quà để Hoa lên thành phố đi học. Lần này ông Tân quyết tâm đưa Hoa lên trường. Hai bố con bắt xe đến thẳng ký túc xá do Hoa đăng ký phòng ở đây. Phòng của Hoa ở cũng có 8 người, cho nên ông Tân cũng yên tâm phần nào cho con gái. Hoa không dám kể cho bố nghe chuyện kinh hoàng cô đã gặp trong đợt đi thi. Nhưng thấy thái độ hoảng hốt của con gái khiến cho ông Tâm thấy chột dạ. Ông nghĩ con gái đã gặp phải chuyện gì đó, nhưng cô giấu không cho bố và mọi người biết. Lúc soạn đồ, Hoa vô tình nhìn thấy túi vải thiêu hoa của bà nội cho cô trước ngày bà mất. Hoa khẽ nắm chặt chiếc túi vải rồi đặt xuống chiếc gối của mình. Cô thầm mong bà luôn bên cạnh che chở cho mình mỗi ngày. Cô lúc này nói khẽ: "Bà ơi, cháu học đại học rồi. Bây giờ cháu đang ở ký túc xá. Ở đây có đông bạn lắm, cháu không phải cô đơn một mình nữa đâu. Bà yên lòng bà nha." Buổi tối hôm ấy, cả phòng làm cái liên hoan nhẹ để giới thiệu bản thân. Mỗi người đều mang đặc sản của quê mình ra góp làm quà chung mở tiệc. Hoa cũng mang ít trái cây vườn nhà ra làm quà mời các bạn. Nghe các bạn kể về gia đình, ai cũng trọn vẹn hạnh phúc. Nghe mọi người kể mà Hoa cảm thấy thèm thuồng. Mãi sau tới lượt của Hoa giới thiệu về bản thân, cô liền ngắn gọn nói: "Mình mồ côi mẹ từ nhỏ nên mình sống cùng bà nội." Mọi người nghe vậy ai cũng thương cảm với hoàn cảnh của Hoa. Có người còn vô tư hỏi: "Vậy bố của bạn đi bước nữa nên bạn phải ở với bà à?" Hoa chỉ khẽ gật đầu thừa nhận. Đêm đó mọi người đều đã ngủ say. Hoa chăn trở không tài nào nhắm mắt nổi. Cô ngồi dậy nhìn qua cửa sổ xuống sân trường. Bỗng nhiên Hoa thấy có mấy người đi lướt qua nhau. Đột nhiên phía dưới xuất hiện một người mặc chiếc váy đỏ rực, cứ chằm chằm nhìn lên cửa sổ phòng của Hoa. Mọi người bàn dậy uống nước thấy vậy bèn vỗ tay lên vai của Hoa hỏi thăm có chuyện gì. Hoa giật mình hét lên khiến cả phòng đang yên giấc phải bật dậy. Hoa rối rít xin lỗi các bạn rồi nằm về chỗ cố gắng nhắm mắt lại. Một giọng nói thê thê vang lên ở bên tai: "Thấy tôi sao? Có thật là cô thấy tôi không?" Hoa lặng thinh không đáp. Người đó cũng chỉ hỏi vậy rồi biến mất chứ không hỏi tiếp. Một lúc sau Hoa cũng chìm vào trong giấc ngủ. Cô mơ thấy mình đang đứng trên lớp học, nhưng phía dưới mọi người đều đang ngủ gục. Trên bục giảng có một cô gái mặc váy đỏ đang cười. Một lúc sau có con hổ xuất hiện, nó đang gặm cái đầu người bê bít máu. Vì quá hoảng sợ cho nên Hoa bật dậy. Từ đó đến sáng cô không dám ngủ mà chỉ nhắm mắt cho có lệ. Sáng hôm sau mọi tân sinh viên đều tập hợp nghe phổ biến tuần lễ sinh viên chứ chưa vào học chính thức. Hoa chợt nhận ra cái giảng đường này chính là nơi cô đã thấy trong giấc mơ đêm qua. Một nỗi sợ len lỏi vào trong tim của Hoa. Một lúc sau có anh chị bên công tác sinh viên tới thông báo lịch trình làm việc. Hoa chăm chú lắng nghe lời hướng dẫn và thấy gương mặt một người sinh viên quá quen mắt. Lúc nhìn kỹ chợt Hoa giật mình bởi anh ta có nét giống con hổ. Cô sợ hãi nắm chặt tay với nhau. Tại sao giấc mơ của cô lại có con hổ gặm đầu người? Người đó và con hổ có liên quan gì đến nhau? Những ngày sau đó Hoa vô tình gặp lại anh sinh viên kia. Tới gần Hoa cảm giác được sự lạnh lẽo thoát lên từ con người đó. Hoa cùng với bạn đi theo người đó tới phòng công tác sinh viên thì được nghe bạn học kể. Anh đó tên là Công, soái ca của sinh viên nữ trường ta đấy. Ai cũng quý anh ấy, vẻ ngấy hiền và tốt bụng lại vui tính. Mình nghe chị gái anh ấy kể là học giỏi lắm, gia đình lại giàu có, nhưng mà chưa khi nào tỏ vẻ công tử có tiền. Đặc biệt anh ấy chưa có người yêu, ai được làm bạn gái của anh ấy chắc hạnh phúc lắm. Hoa chỉ nghe chứ không biểu đạt gì, bởi từ khuôn mặt của Công thì Hoa lại luôn cảm thấy kỳ sợ. Mỗi khi nhìn thấy anh là Hoa lại vô tình nghĩ tới hình ảnh anh là con hổ gặm đầu người bê bít máu. Hoa vốn là thủ khoa cho nên rất nhanh bạn bè đều biết. Trong lễ vinh danh tân sinh viên, Hoa cũng được lên sân khấu phát biểu. Đó cũng là những cơ hội để Hoa và Công gặp nhau. Thoạt đầu Công không ấn tượng về cô gái này. Anh chỉ cảm thấy cô hiền lành ít nói sống khép mình. Tuy nhiên sau khi xem thành tích xuất sắc của Hoa, anh lại có vẻ khá mến mộ. Sau khi buổi lễ kết thúc, anh còn cố nán lại gặp nhóm của Hoa rồi hỏi thăm: "Chào các em, anh bên tổ công tác sinh viên, trường mình chuẩn bị tổ chức lễ khai giảng, còn thiếu khá nhiều nhân tài văn nghệ. Các em có thể giới thiệu cho anh một bạn mới trong khoa của mình được không?" Mấy bạn gái lúc này nhao nhao cả lên. Em muốn tham gia thế nhưng mà không biết hát có được không anh? Anh lúc này liền đáp: văn nghệ không nhất thiết phải hát, có thể múa, có thể diễn kịch mà. Các em đăng ký thì còn được cộng ở điểm rèn luyện và còn được trả tiền cho các buổi biểu diễn văn nghệ đấy. Vậy là các bạn ai cũng đăng ký tham gia chờ ngày tuyển chọn. Hoa lẳng lặng bỏ đi trước, anh Công lúc này liền gọi: Hoa, em tham gia chứ? Một bạn liền hỏi: anh biết Hoa à? Sao hay vậy hả? Thì bạn em chẳng phải là thủ khoa sao? Cái tên Hồng Hoa dán đầy trên tường kia kìa. Các bạn nán lên một tiếng rồi kéo Hoa: đăng ký đi anh, cái Hoa không biết hát nhưng được cái mặt xinh, cứ xinh lên sân khấu là được hết. Bạn bè thấy Hoa đăng ký tham gia, cô cũng muốn từ chối nhưng cũng chẳng được, cho nên cũng thuận theo mọi người. Hơn nữa nghe nói đi tập cũng được trả thù lao, thì tội gì không tham gia. Cuối kỳ còn được cộng điểm rèn luyện nữ. Mục đích của Hoa là học thật tốt, lấy được bằng cử nhân giỏi về châu bà. Một buổi tối, ký túc xá đột nhiên mất điện, phòng nào phòng nấy đều tối thui. Mọi người vội vàng thắp nến. Khi mà ngọn lửa thắp lên thì Hoa vô tình thấy cô gái váy đỏ đang đứng giữa phòng của mình. Hoa bất giác giật mình. Cô gái đó ngước khuôn mặt bê bết máu lên nhìn Hoa, khẽ nở một nụ cười nhơ nhớp toàn máu. Hoa đứng yên một chỗ không động đậy. Cô gái đó lại gần Hoa thì thầm: định trốn tôi hả? Cô không trốn được đâu. Nếu cô trốn tôi sẽ theo cô cả ngày, rồi hù dọa hết những người xung quanh cô. Hoa hít một hơi thật sâu rồi quay lại bên giường nhẹ nhàng ngồi xuống. Cô gái chỉ tay lên tường, Hoa bất giác phát hiện trên đó có hai lá bùa lồng vào nhau. Hoa bị hình vẽ trên lá bùa làm cho chú ý. Cô gái váy đỏ lúc này nói: thấy chưa, bùa chú còn chẳng làm được gì tôi. Cô muốn gì chứ? Hoa lên tiếng hỏi làm các bạn trong phòng ngơ ngác nhìn nhau. Sao vậy Hoa? Bạn hỏi ai vậy? Hoa khẽ lắc đầu giả vờ đáp: mình đang nhập tâm vào vở kịch. Cô gái váy đỏ bất giác cười thành tràng lớn: giỏi lắm, xinh đẹp và thông minh, cô xứng đáng làm bạn với tôi. Nhưng mà tôi không muốn. Cô gái váy đỏ mỉm cười: sẽ muốn và sớm thôi. Nói rồi cô ấy biến mất ngay sau đó. Một lúc sau kia, ký túc xá có điện, Hoa mệt mỏi cho nên đi nghỉ sớm. Tự nhiên Hoa lại nhớ tới anh thanh niên trước đây hay báo mộng cho mình. Không biết dạo này anh ta đi đâu mà Hoa không thấy xuất hiện trong giấc mơ của cô nữ. Hoa đang thiêu thiêu ngủ thì có tiếng nói khẽ khẽ: em muốn gặp anh, nhớ anh sao? Anh đi đâu vậy? Tại sao lâu nay tôi không thấy anh xuất hiện? Em có bùa hộ thân nên anh hạn chế gặp em. Nếu như không may bị bùa hộ thân chiếu tới sẽ nguy hiểm lắm. Ồ vậy tại sao cô gái kia lại không có sợ tôi? Cô ấy không giống như anh. Em bị cô ấy làm phiền hả? Tôi tưởng chuyện gì anh cũng biết chứ. Không hẳn là vậy. Nhưng em hạn chế năng lực của mình lại là được. Cô ấy không làm hại em đâu. Em phòng người chứ ma chưa chắc đã đáng sợ. Lại có ai muốn hại tôi sao? Cái này anh chưa dám chắc. Nhưng anh mong em đừng quá thân thiết với ai, nhất là những người khác giới. Hoa công chỉ khẽ gật đầu. Người đó lại hỏi: em quên tên anh rồi phải không? Anh tên Sáng. Ờ nhớ đấy. Đừng bao giờ quên. Chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi. Nói rồi anh biến mất. Còn Hoa thì chìm vào trong giấc ngủ. Hôm sau Hoa tỉnh dậy, nhìn lên góc tường thấy một bạn gái đang tìm cách tháo chiếc bùa xuống. Hoa ngăn lại, thế nhưng bạn nói: đêm qua mình thấy tờ giấy này, hình như là phát sáng đấy. Ghê quá thôi, để mình sẽ đi cho sạch. Đừng, nó là bùa phòng ma đấy. Mọi người để yên đó được không? Hoa lúc này lo sợ, khi gỡ lá bùa ấy ra mọi người sẽ bị đe dọa. Nhất là cô gái đêm qua đã từng nói sẽ dọa tất cả mọi người. Mặc dù Hoa ngăn can, thế nhưng mà bạn đó vẫn gỡ nó ra. Quả nhiên ngay sau đó, bạn đi bỏ rác bước vào trong phòng, Hoa đã thấy một cái bóng đen to lù lù tiến vào trong phòng. Cái bóng đen thích thú nhảy nhót trong phòng, rồi xà xuống bên Hoa, nhìn xem cô ta đang làm gì. Hoa lặng thinh không quan tâm tới mọi chuyện xung quanh. Nó lượn qua lượn lại nhe răng nanh, chiều hòa, thế nhưng Hoa không cảm xúc. Chán nản quá, nó bay vọt qua cửa rồi biến đi mất. Từ hôm đó các bạn đi chơi về khuya, đột nhiên nhà tắm có tiếng nước chảy. Cái Huyền lúc này thắc mắc, sao ai ở nhà tắm mà xả nước không tắt vậy? Nói rồi nó nhanh chóng trèo xuống giường rồi tắt nước đi. Lúc nó bước vào thì một người trong đó bước ra. Hoa trần phát hiện ra khuôn mặt của người đó đen thui, cô chẳng nhìn rõ nữa mặt mũi ra làm sao. Hoa lắc đầu xua tan đi ý nghĩ trong đầu. Rồi tiếng con Huyền thét lên, mẹ ơi, cái gì trong này vậy hả? Mọi người chạy vào nhà tắm, thấy con Huyền đang đứng dưới đất mà một đám lầy nhảy nhơn nhớt bám lấy chân của nó. Nó cố bước đi thì trượt ngã dầm xuống đất. Có người hét lên như thể vừa bị ai đánh. Trời đất ơi, sao mà cái chai dầu xả của tôi ở đây? Ai vậy? Ai đổ chai dầu của tôi vậy? Thì ra là chai dầu xả của con Mai bị đổ linh láng trên sàn nhà tắm. Có điều con Mai khẳng định chắc như đinh đóng cột là nó mới mua chai dầu xả còn chưa kịp dùng, thì tại sao từ trong vali lại bay vào nhà tắm đổ linh láng ra sàn nhà cho được. Dần dần bao nhiêu chuyện kỳ quái trong phòng cứ như vậy tiếp diễn. Ngày nào Hoa cũng phải chứng kiến cảnh các bạn cãi cọ lục đục với nhau. Cô biết ai gây ra những chuyện đó, thế nhưng cô không biết cách nào để giải quyết triệt để. Cô không thể nói với các bạn rằng đó là trò nghịch ngợm của mấy con ma trong ký túc xá, mà tụi nó vào phòng là do các bạn sẽ tấm bùa phòng ma đi. Cô gái váy đỏ lại xuất hiện, cô ta cười. Sao? Tôi chưa ra tay mà bạn bè cô đã bát nháo thế này. Nếu tôi thêm vào nữa, cô nghĩ xem chuyện gì xảy ra. Rốt cuộc cô muốn gì ở tôi? Muốn một người bạn. Chỉ đơn giản vậy thôi sao? Cô còn muốn thêm gì không? Tôi thích váy, cô cắt cho tôi được không? Màu gì cũng được hả? Không, tôi thích màu đỏ. Cô gái váy đỏ sau khi nhận được lời đồng ý của cô thì vui vẻ rời đi. Cô ấy không còn quên giới thiệu, tôi tên là Nhung, bị như vậy lúc 19 tuổi, cho nên coi như chúng ta cùng tuổi làm bạn nha. Ngày sau đó Hoa không còn thấy bóng ma khắc lợn vườn trong phòng quấy nhiễu người khác nữa. Hoa cũng thực hiện lời hứa mua giấy đỏ về cắt váy áo cho Nhung. Nhung không tham lam cho nên chỉ yêu cầu Hoa gửi vài cái đủ mặc là được, chứ không cần mỗi tháng gửi một lần. Có điều Hoa ở đâu, cô ấy cũng có thể bất thình lình xuất hiện, dọa cho Hoa muốn sụng tim ra ngoài. Hoa lúc này liền cầu nhau, sao Nhung cứ thích dọa tôi vậy, tôi sợ lắm. Nhung ngây thơ hỏi, sợ á? Sao mà suốt ngày chơi với ma? Tôi có muốn như vậy đâu chứ. Nhung cười cợt rồi chạy vòng quanh Hoa tíu tít kể chuyện mà Nhung đã từng thấy ở trường. Vừa hay có công xuất hiện gặp Hoa, Nhung cầu có trèo lên đầu của anh ta vò đầu bứt tóc. Anh ta đi Nhung khó chịu, Hoa quen cái tên xấu xí này làm gì? Hot boy của trường đó sao lại xấu xí? Đẹp mã nhưng mà tâm không tốt, bạn đừng bị vẻ bề ngoài lừa đảo làm cho mở mắt. Hoa lúc này chợt hỏi, sao bạn không đi đầu thai? Hay là bạn còn điều gì lưu luyến ở đây? Nhung lắc đầu rồi biến mất. Dường như Nhung luôn trốn tránh khi Hoa đề cập đến chuyện đi đầu thai. Hai người bạn cứ ở vậy bên nhau suốt năm học đầu tiên. Sang năm thứ hai Nhung đột nhiên biến mất. Hoa bình thường thấy Nhung trêu đùa cũng thấy khó chịu, nhưng cô ấy đột ngột biến mất khiến cho Hoa không an tâm. Cô đốt quần áo mới cho Nhung rồi gọi cô nhiều lần đều không được. Hoa bắt đầu lo lắng cho Nhung. Nhung quả nhiên biến mất khỏi Hoa một cách không dấu vết, y như rằng cô ấy chưa từng tồn tại. Hoa không biết làm cách nào để hỏi thăm tin tức về người bạn. Cô lang thang trong sân trường, bỗng thấy một cái bóng đen thui trước mặt của mình. Hoa lên tiếng hỏi thăm thì bóng ấy chạy mất hút, không thấy tăm hơi đâu nữa. Ngày thường nhìn thấy ma quỷ làm cho Hoa mệt mỏi, thì lúc này đây Hoa lại mong chúng xuất hiện trước mặt của mình để dò la tin tức. Đáng tiếc từ lúc Nhung biến mất thì lũ ma lang thang kia cũng chạy đi đâu mất dạng. Hoa chợt nhớ tới Sáng, không biết anh có còn theo cô nữa không, tại quá lâu rồi cô không xuất hiện. Quả nhiên ý nghĩ hiện lên trong đầu là anh lập tức hiện hình trước mắt cô. Sáng mỉm cười, giờ mới nhớ tới anh hả? Anh đi đâu suốt thời gian vừa qua? Anh vẫn ở bên em mà, tại sao tôi không thấy anh xuất hiện? Vì anh sợ làm ảnh hưởng tới cuộc sống của em. Hơn nữa bên em có bạn rồi, chắc gì em nhớ tới anh. Nhung biến mất rồi, anh biết lý do không? Có. Cô ấy đi đâu? Không phải cô ấy đi đầu thai, tại sao cô ấy không nói gì với tôi cả? Cô ấy không có đi đầu thai, cô ấy bị bắt đi rồi. Tại sao chứ? Nhưng ai bắt cô ấy? Là một người chuyên đi săn hồn quỷ. Rồi bạn ấy sẽ thế nào? Nếu Nhung phục tùng thì sẽ đi đầu thai, còn chống đối thì hồn tiêu phách tán. Giọt nước mắt của Hòa bất giác rơi xuống, sáng nhìn theo mà đau lòng. Hòa lúc này hỏi, giờ cô ấy đâu? Có cách nào gặp được Nhung không ạ? Không, sẽ gặp nguy hiểm đấy. Vì sao chứ? Vì em là ma gia đầu thai, sợ rằng người ta sẽ làm hại tới em. Em đừng suy nghĩ nhiều làm gì. Con người có số thì ma quỷ cũng có số, cái gì cũng có quy luật của nó. Nhưng đang yên đang lành, tại sao cô ấy lại bị bắt đi chứ? Cô ấy có làm hại gì ai không? Sáng kể cho Hoa nghe câu chuyện của Nhung. Hoa già trước đây Nhung là một sinh viên cũng yêu đời và trong sáng. Rồi một lần tình cờ cô trúng tiếng sét ái tình của một đàn anh khóa trên. Có thể là do Nhung đa tình và đơn phương mà đối phương không biết, cho nên sau khi phát hiện ra người tình đơn phương có người yêu và chuẩn bị cưới thì cô ấy thất tình. Rồi không may cho cô ấy lúc đó muốn đi hóng gió thì lại ngã nhào xuống dưới rồi mất mạng. Người ta đồn thổi rằng cô ấy hận tình cho nên tự tử, biến thành quỷ áo đỏ lượn vượn trong ngôi trường. Hoa nghe xong câu chuyện im lặng một hồi. Rồi tới lúc chết, cái người kia có biết bạn ấy yêu anh ta không? Sáng lắc đầu, không biết. Mọi người chỉ biết cô ấy đơn phương một người, nhưng không biết rõ người ấy là ai ở đâu. Hoa tiếc thương cho thân phận một cô gái, cô liền hỏi, về làm cách nào biết người đó là ai không? Anh có cách đúng không hả? Sáng chần chừ nói, anh nghĩ em nên ăn phần một chút, đừng liên quan đến mấy chuyện nghịch thiên này thì tốt hơn. Nhưng mà cô ấy là bạn của em muốn giúp đỡ cô ấy. Hết cách, Sáng chỉ còn cách đưa Hoa tới ngôi mộ của Nhung. Thực ra cô ấy hơn Hoa rất nhiều tuổi, nếu còn sống chắc cô ấy phải bằng tuổi mẹ của Hoa. Nói như vậy thì người đàn ông kia cũng phải hơn tuổi của mẹ cô. Nếu có con chắc con của họ tuổi cũng bằng tuổi của Hoa cũng nên. Rồi nhờ Sáng chỉ đường, Hoa tới gặp gia đình của Nhung. Người mẹ già của Nhung mắt cũng đã mờ. Bà thấy Hoa giới thiệu rằng muốn thực hiện di nguyện trước khi chết của Nhung thì bất ngờ lắm. Tuy nhiên bà lại tin lời của Hoa nói, cho nên Hoa được bà cho xem những di vật còn lại của Nhung. Qua những tấm hình, những cuốn sách và một cây bút cũ kỹ thì Hoa chợt phát hiện trên đó đều ghi tên của một người đàn ông tên Đạt. Lý trí chỗ Hoa mách bảo người đó chắc chắn là người đàn ông mà Nhung tương tư đơn phương. Hoa hỏi bà có biết ai tên Đạt không thì bà cụ đáp, là người đã tặng con bé cây bút trong lần con bé đi thi, không may bút bị hư. Nghe đâu là học khóa trên, nhưng mà đi tiếp sức mùa thi thì phải. Hoa nghe bà nói như vậy thì khẳng định chắc chắn người đàn ông đó là người mình cần tìm. Sau đó Hoa lại năn nỉ Sáng giúp đỡ mình tìm người tên Đạt. Sáng nửa muốn giúp đỡ nửa lại không. Lý do tại sao thì anh tuyệt nhiên không nói với Hoa. Tuy nhiên Hoa quyết tâm tìm cho bằng được, cho nên cô dò hỏi trong trường về chuyện xa xưa. May mắn cho Hoa, bác bảo vệ chính là người từng chứng kiến cảnh Nhung ngã lầu năm đó. Hoa như người chết đuối vớ được cọc, cho nên qua lời của người bảo vệ cô tìm được người tên Đạt. Điều bất ngờ, con trai đó đã hiện tại cũng đang học trong trường và cùng sinh hoạt trong đội văn nghệ với Hoa. Sáng muốn ngăn cản Hoa bởi anh nói gia đình chú Đạt đang yên ổn hạnh phúc, giờ nếu nói ra chuyện của Nhung thì chẳng phải sẽ vô tình phá vỡ tình cảm gia đình của họ. Hoa không nghĩ nhiều như vậy, cô chỉ muốn hoàn thành nốt tâm nguyện của người bạn. Vậy là sau bao nhiêu ngày dò tìm thông tin, Hoa đã tìm được người cô Nhung đơn phương một thời. Hoa kể cho chú ấy nghe về cô Nhung và mối tình cô Nhung giấu kín trong lòng. Chú Đạt dường như rất hiểu chuyện. Chú đã cùng Hoa tiết thăm mộ của Nhung và trò chuyện với cô rất lâu. Chú nói chú không biết cô có tình cảm với chú, và trong lòng chú lúc ấy đã có người thương. Chú muốn cô đừng chấp niệm, hãy vui vẻ đi đầu thai. Nếu có kiếp sau chú tìm tới cô và nối duyên với cô ngay từ đầu gặp mặt. Không biết lời chú nói có thật không, nhưng chung quanh nổi gió. Họ nghe thấy giọng cười khúc khích kèm với tiếng hát du dương vang vọng. Một lời cảm ơn chân thành của cô Nhung gửi tới Hoa. Hoa rưng rưng nước mắt nhìn bóng dáng của Nhung từ từ tan biến. Sau khi cô Nhung đi rồi, những bóng ma lang thang khác cứ thấy Hoa là chạy mất. Hoa không biết lý do tại sao, kể cả sáng cũng biến mất không một lời cáo biệt. Một buổi chiều cả đội văn nghệ xung kích được tiền thưởng cho nên tổ chức đi ăn. Hoa do vướng vào làm gia sư cho mấy em nhỏ cho nên không tham gia. Không ngỏ ý đón Hoa tới dự thế nhưng Hoa từ chối. Cậu vẫn nắm mạnh khuôn mặt giống hồ của Công và đặc biệt nhớ tới lời dặn của Sáng không nên gần gũi với những người khác giới, cho nên luôn tìm cách tránh mặt Công nhiều nhất có thể. Tại nhà cô Kim, hai đứa nhỏ sinh đôi được Hoa dạy kèm sắp được một năm. Từ nhỏ học tín đồ lên trông thấy cho nên cô Kim rất vui. Hôm ấy nhà cô có khách là người thầy Sơn ở tận Lạng Sơn, đừng vợ chồng cô đón xuống nhà nhờ xem nhà và coi quẻ. Cô Kim sai người giúp việc dọn dẹp từ sớm. Nhà cửa sạch sẽ và thoáng mát để vợ chồng cô đón thầy tới thăm. Vừa vào đến cổng, thầy lúc này đã nói: sau nhà dương khí vượng thế này mà lại có một luồng âm khí mạnh mẽ len lỏi vào bên trong chứ hả? Cô Kim nghe thầy nói vậy thì sợ hãi lắm. Cô nhờ thầy bấm quẻ xem âm khí từ đâu đến. Cầm quẻ đi quanh nhà rồi lầm bầm tính toán. Hoa bấy giờ cũng kèm hai đứa nhỏ học xong cho nên chuẩn bị ra về. Thầy Sơn nhìn Hoa rồi sửng sốt: ồ, hóa ra là từ cô bé này mà ra. Cô Kim bấy giờ nhìn về phía cổ Hoa lo lắng: có chuyện gì vậy thầy? Thầy hỏi Hoa: sao gần đây có phải cháu hay gặp những thứ người ta không thấy? Hoa dĩ nhiên là hiểu thầy Sơn muốn nói gì, cô cũng chẳng giấu cho nên đáp: trước đây cháu nhìn thấy, nhưng mà gần đây thì không thấy nữa. Thầy Sơn liền ồ lên một tiếng rồi nhìn chung quanh Hoa. Ông lúc này gật gù: không phải không gặp, mà tụi nó tránh cháu đấy, nó sợ cháu làm ảnh hưởng tới nó. Cô Kim liền lắp bắp: thầy ơi, là sao à? Ý là như thế nào vậy thầy? Con bé Hoa này đang dạy học cho hai đứa con nhỏ nhà con. Thầy dĩ nhiên là hiểu lo lắng trong lòng của cô Kim, thầy liền bảo: không sao, chỉ là âm khí trên người con bé quá nặng, phải tẩy trừ sớm kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe. Cô Kim lập tức nhờ và thầy giúp đỡ cho Hoa, bao nhiêu chi phí cô Kim sẽ lo hết. Thầy Kim lúc này mỉm cười đáp: không mất phí, tôi giúp con bé thôi. Thế nhưng mà hôm nay không phải ngày đẹp, hẹn ngày khác phù hợp thì tôi sẽ tẩy trừ âm khí cho con bé. Hoa cảm ơn thầy Sơn và cô Kim rồi ra về. Vậy nhưng tối đó Hoa đã thấy thầy Sơn đến tận ký túc xá gặp mình. Hoa sợ bạn bè trong phòng dị nghị cho nên ra ngoài nói chuyện với thầy Sơn. Thầy lúc này liền nhắc: thực ra thầy không có khả năng tẩy âm khí trên người của con được. Cái đó là duyên của con, muốn tránh cũng không xong. Cái duyên này không hẳn là xấu, nó luôn theo bảo vệ con từng ngày. Tuy nhiên đó là khi con thuận theo nó. Một ngày nào đó nếu con trái ý nó, nhất định sẽ tổn hại tới con. Hoa lúc này liền hỏi thầy: là con có duyên âm phải không thầy? Tại sao nhiều người nói con như vậy? Thầy liền gật đầu: duyên âm đấy. Thế nhưng mà duyên này khó gỡ, không giống như là người khác. Con chắc chắn sinh ngày âm cho nên ma quỷ mới theo con nhiều như vậy. Mà con đừng có lo, bao nhiêu ma quỷ cũng không làm hại nổi con đâu. Vậy thầy tìm con có chuyện gì không? Là ta chú ý tới đồng xu của con, con có thể cho thầy xem qua được chứ? Hoa đưa tay sờ lên cổ của mình, nơi ấy có đồng xu bố thân đưa cho cô vào ngày bà mất. Nghe bố của mình nói đó là của mẹ Hoa để lại, Hoa vui vẻ tháo sợi dây xuống đưa đồng xu vào cho thầy Sơn xem. Thầy Thầy ngắm nghía một hồi rồi hỏi về nguồn gốc của đồng xu ấy. Hoa nói là đồ của mẹ để lại cho mình. Thầy trả lại đồng xu rồi bảo: cất cẩn thận đi, nó là bùa hộ mệnh cho con đấy. Mẹ con quả nhiên rất lo lắng và quan tâm bảo vệ con. Tuy con không cha không mẹ, không người thân, thế nhưng bù lại tình cảm những người khác dành cho con rất lớn. Hiếu duyên thì vài năm nữa thầy sẽ gặp lại con. Nếu khó khăn gì hãy lên tìm thầy giúp. Thầy cố gắng giúp con hết khả năng của mình. Hoa cảm ơn thầy Sơn rất nhiều. Thầy Sơn còn tặng cho Hoa một sợi chỉ đỏ, một mụn viên đá xanh nhỏ nhỏ. Thầy liền bảo: nó không phải là bùa chú gì đâu, nhưng nó sẽ cân bằng năng lượng dương cho con, giúp con ngủ ngon hơn. Hoa cảm ơn thầy Sơn rất nhiều, cô muốn hỏi thầy về đồng xu của mẹ, thế nhưng thầy dường như không muốn nhắc đến, cho nên Hoa cũng đành thôi. Hoa hứa sẽ sống thật tốt để không phụ lòng của mọi người dành cho mình. Thầy Sơn lúc này gần gù hài lòng rồi chào Hoa. Lúc đi thầy còn lẩm bẩm rồi khẽ mỉm cười một mình. Thời gian dần trôi đi, Hoa luôn xuất sắc trong các kỳ thi bảo vệ danh hiệu thủ khoa của mình. Cô cũng chẳng yêu đương hay quen với bạn trai nào cả. Những bóng ma cũng không tới quấy rầy cô thêm lần nào nữa. Cứ như vậy mà Hoa bình an học xong năm thứ hai. Công tốt nghiệp nhưng do thành tích xuất sắc cho nên được giữ lại trường. Anh cũng vẫn xuất hiện trước mặt của Hoa đều đặn. Nhưng cô gái ấy chưa một lần mở lòng với anh. Không biết tại sao Công vẫn chưa từng bỏ cuộc. Anh vẫn muốn đi bên cạnh bảo vệ cô gái mỏng manh như Hoa. Mặc dù Hoa luôn tránh né, thế nhưng anh tin có một ngày Hoa nhìn lại về phía của anh. Kỳ nghỉ hè năm đó, Hoa đăng ký vào đội sinh viên tình nguyện tiếp sức mùa thi. Cũng chính nơi ấy xảy ra sự cố bất ngờ khiến cho Hoa suýt chút nữa thì mất mạng. Chuyện là lúc bấy giờ Hoa cùng một bạn trong khoa chỉ đường cho các em học sinh lên trường nhập thi. Không may bên đường có một chiếc xe mất lái lao thẳng đến chỗ hai cha con của em học sinh vừa mới tới. Hoa chạy tới đẩy em gái ra ngoài thì cô bị chính chiếc xe đó hất tung lên vỉa hè. Mọi người xúm lại chung quanh gọi tên cổ Hoa. Lúc bấy giờ Hoa hồn lìa khỏi xác, đứng ngơ ngác nhìn bản thân của mình đang nằm trên vỉa hè. Hoa bất ngờ gào khóc tìm cách chạy trở lại, thế nhưng không hiểu sao cô không thể bước tới gần chính mình. Một người mặc bộ đồ trắng toát đứng bên cạnh Hoa rồi giục: đi thôi, tới giờ rồi. Hoa liền lắc đầu đáp: không được, tôi không thể chết như vậy. Tôi còn phải học tiếp lấy bằng cử nhân. Bản thân tôi còn nhiều việc chưa làm. Hơn nữa tôi mới chỉ 21 tuổi mà thôi, tôi không muốn chết. Thần chết lắc đầu ngao ngắn rồi nói: ai lúc hồn lìa khỏi xác cũng nói vậy, thế nhưng số trời đã định, phải đi thôi kẻo trễ giờ điểm danh. Bóng trắng phủi tay rồi kéo Hoa đi khỏi nơi đó. Hoa ra sức vùng vẫy, viên đá xanh trên cổ tay bỗng nhiên phát sáng. Bóng trắng tự nhiên lấy tay chầm mắt rồi lẩm bẩm: cái quái gì vậy, lại thích chống lại số trời hả, thật là đáng ghét. Hoa chợt nhận thấy viên đá nhỏ thầy Sơn đeo cho cô kia quả thần đã linh nghiệm. Cô nhanh chân đợi đến lúc viên đá sáng chói, liền dùng hết sức nhảy về bên cơ thể. Một cú ngã đầu điếng khiến cho Hoa xây sầm mặt mày rồi trực tiếp ngất đi. Hôm sau Hoa mới thực sự tỉnh lại. Cô thấy mình nằm trên bệnh viện, xung quanh toàn là bạn bè học chung trường. Hoa thở phào mới biết rằng mình còn sống. Cô nở một nụ cười thật tươi khiến cho ai nấy đều ngạc nhiên. Ủa, suýt chút nữa mất mạng mà cậu còn cười được hả? Hoa lúc này đáp: phải cười chứ, vì gặp được mọi người thế này mình vui lắm. Cô bé bàn nãy cùng bố chạy vội tới nắm lấy tay cổ Hoa: cảm ơn cháu, may mà có cháu giúp đỡ, nếu không con gái của bác chắc bị chiếc xe kia đâm chết rồi. Hoa nghe vậy thì đáp: không có sao đâu chú, nếu ai gặp trường hợp đó cũng làm như vậy thôi. Chú và em không sao là mừng rồi, cháu cũng chỉ bị thương nhẹ, một lát là được xuất viện thôi mà. Một cô bạn lập tức phản bác: bà tưởng nhẹ lắm hả, chân tay thì dạn xương, còn gãy cả xương sườn đó. May mà xương gãy không đâm thủng phổi của bà đấy. Lúc bấy giờ Hoa mới biết mình bị thương nặng như vậy. Tuy nhiên so với cái chết thì bị thương như vậy cũng quá nhẹ. Hoa chỉ tiếc là mình thành người bệnh sẽ không thể nào tham gia hoạt động của trường được nữa. Cô đưa tay lên bất ngờ phát hiện sợi chỉ đỏ đeo viên đá thầy Sơn đưa cho đã biến mất. Thậm chí sợi dây đeo cổ của mình cũng không còn. Cô còn đang hoang mang thì công bước vào, cầm theo một tô cháo và một hộp sữa đưa cho Hoa. Của em đấy. Lúc vào phòng mổ bác sĩ yêu cầu tháo ra trang sức, cho nên anh tạm thời bảo quản giúp. Em cũng gan to thật, vậy mà lao thẳng vào đầu xe. May cho em là xe tông vào bốt điện thoại, cho nên giảm lực đâm lại. Em mới còn mạng để tìm đồ đấy. Hoa chỉ biết cảm ơn anh. Anh chú đáo chuẩn bị cả cháo cho Hoa lót dạ. Cô không muốn phiền tích công cho nên nhờ bạn của mình thay nhau chăm sóc, vì anh là đàn ông con trai không tiện. Không biết Hoa đang né tránh mình, thế nhưng cũng chỉ vui vẻ đồng ý. Anh nhắc cô chịu khó ăn uống cho mau khỏe, rồi cần gì cứ báo lại cho anh. Hoa thì trước đây đầy không muốn nhận lời giúp đỡ của công. Một bạn Hồng thấy vậy thì bèn thay công rồi nói đỡ. Cậu bị tai nạn mất máu nhiều, may mà anh công cùng nhóm máu với cậu nên truyền cho cậu đấy. Anh ấy phải lấy máu thứ hai lần liền vì kho máu của bệnh viện không có đủ. Cậu còn chưa cảm ơn anh mà muốn đuổi người ta đi là sao? Không ngờ cái người mà Hoa ra sức tránh lại là người truyền máu cứu Hoa ngay lúc cấp cứu. Hoa không biết phải làm gì cả. Lúc này bởi mạng sống của cô là do công. Cô xúc động bật khóc. Công vụng về dỗ dành. Đấy, anh biết là em rất mỏng manh dễ vỡ mà. Anh đã dặn mọi người đừng có nói chuyện này rồi. Anh cố ý trách cứ bạn của Hoa vì đã nói cho Hoa biết chuyện. Hoa lại trách anh tại sao lại giấu mình. Rồi cô cảm ơn anh, cảm ơn nhiều tới mức không phải lên tiếng ngắt. Thôi được rồi, em cảm ơn nữa chắc là đến tối mất thôi. Muốn cảm ơn anh thì mau ăn cho khỏe đi. Mau khỏe lại rồi mọi người mới bớt lo. Bao nhiêu ngày nằm viện, Hoa không dám báo tin về cho gia đình. Cô biết nếu cô báo, ông Tân sẽ vội lên chăm cô. Nhưng cô không muốn mắc nợ ông thêm nữa. Hơn nữa cô cũng được bảo hiểm chi trả, không mất thêm tiền. Mọi chi phí ăn uống lại có bạn bè lo. Thêm vào đó cô đi làm thêm cũng có một khoản tích góp, cho nên cô quyết giấu kín chuyện này, không cho ai biết.